Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chiến vô tà quát quát tiểu nha đầu cái mũi, miệng bất đắc dĩ đến cực điểm mà ni kinh yên là vạn sinh đảo thiên kim. Đi ra lịch lãm, xem như gia sư muội, ngươi làm gì ghen, ghen, ngươi thế nào chỉ mắt thấy đến ta ghen tị. Vân Hoàng ca vừa nghe, trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên, cố ý đề cao chính mình âm lượng, ngăn trận kia một chút chột dạ. Sư huynh sư muội cái gì? Không phải tối có yêu quần thể sao? Nhìn xem này kịch truyền hình lý, hữu tình có yêu, không đều là sư huynh sư muội, biểu ca biểu muội sao? Ngươi nha nghĩ đến ngươi nói sư huynh sư muội liền xong rồi. Còn nói chưa ăn giấm chua. Xem này khuôn mặt nhỏ nhắn đều khí đỏ, chiến vô tà hơi hơi cúi đầu, khóe môi câu ra một chút sùng nịch độ cong. Vân Hoàng ca soát một chút dương khởi hạ ba, vừa định yếu phản bác, lại bỗng nhiên có một bóng đen hạ xuống. Ngay sau đó, Vân Hoàng ca liền nhìn đến chiến vô tà kia trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú, bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, chưa phản ứng lại đây, một đôi vi nhiệt thần cánh hoa liền dừng ở của nàng thần thượng. Nữ tử thần cánh hoa như tươi mới quả đông lạnh, thơm ngon ngon miệng, lại như làm quý cam quýt, ngọt mà không nị. Dần dần, chiến vô tà buộc chặt nắm cả nàng vòng eo đại trưởng, cặp kia thâm thúy con ngươi lý bắt đầu khởi động một loại nói không rõ tình tố, giống như yếu giọt suốt thủy bàn, linh hoạt lưỡi hoạt nhập đàn trong miệng, hấp dẫn kia phiến mềm mại, đòi lấy mỗi khắp ngõ ngách tốt đẹp. Vân Hoàng ca tiêm trưởng lông mi run lên đổ, cảm giác được chính mình thân mình chậm rãi biến nhuyễn, cơ hồ ngồi phịch ở nam nhân trong lòng, nghe hắn trên người mắt lạnh mai hương, cảm thụ được hắn dụ phát tăng thêm hô hấp. Vân Hoàng ca trong lòng run rẩy, trong trẻo con ngươi lý vụ mênh mông, trên mặt nổi lên đỏ mặt, tinh xảo khéo léo chóp mũi khí trời ra một tầng thật nhỏ bạc hãn, không khỏi hơi hơi dương môi đỏ mọng, thừa nhận nam nhân sở cấp áp lực. Sao sao sao này vừa hôn, triền miên thật lâu sau, thẳng đến Vân Hoàng ca cảm giác chính mình sắp hư thoát, nam nhân mới buông tha nàng. Vừa được đến tự do, Vân Hoàng ca liền khuôn mặt nhỏ nhắn thấu hồng, giống như nấu chín tôm bóc vỏ dường như, tham lam hô hấp mới mẻ không khí. Nam nhân nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt như trước như lang bàn sắc bén. Ngươi, Vân Hoàng ca phản ứng lại đây, đầu tiên là xoa xoa miệng, hung tợn trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Ra làm sao vậy? Nam nhân nhíu mày, tà khí cười, ngươi cái biến thái, ta đoán tử ngươi. Vân Hoàng ca cắn chặt răng, vẻ mặt phẫn giận, nói lời này đồng thời, nàng nâng lên chân phải. Thật sao đối với chiến vô tà khổ bộ, đến đây một cái sinh phong chân. Nam nhân vừa thấy, ánh mắt nhíu lại, vươn tay cầm ở của nàng mắt cá chân. Sau đó một phen giữ chặt của nàng mắt cá chân, làm cho nàng để sát vào chính mình, tiếng nói thoáng khàn khàn trầm thấp, tiểu bồ câu, ngươi đây là tính mưu sát ngươi hạ nửa người tính phúc sao? Vân Hoàng ca vừa nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng đi quá một trận dáng đỏ, đi ngươi nha tính phúc, tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Vân Hoàng ca mãnh liệt dãy giụa, muốn đem chân theo nam nhân nắm trong tay hạ rút ra, nhưng mà nam nhân bàn tay thật giống như là một khối cố định tử thiết khối dường như, mặc cho nàng hao hết sức chín châu hai hổ, cũng không thể lay động nửa phần, càng đừng nói là đem chân rút ra. Ép buộc nửa ngày, Vân Hoàng ca hoàn toàn không có khí lực, đầy mình lửa giận trừng mắt hắn, ngươi nha chạy nhanh đem lão nương chân buông ra, ngươi là ai lão nương? Nam nhân chọn mi, đem nàng hướng chính mình trước mặt vùng, sau đó, một khắc điều cánh tay xanh tại nàng bên cạnh người ván giường thượng, đem nàng vóng ở chính mình khuỷu tay lý, ngoặc kép chấm than. Vân Hoàng ca khuôn mặt nhỏ nhắn đằng đỏ lên, con người đen rồi đột nhiên lủi quá một chút bối rối, sau đó giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mặc dù không nói chuyện, nhưng này ý tứ rõ ràng đang nói, nha, ta đã nói lão nương, ngươi có thể đem ta động, lặp lại lần nữa. Tin hay không ra đem ngươi ngay tại chỗ làm. Nam nhân thanh âm ảm ếch, thâm thúy con ngươi đen lý nhiễm quá một chút vi sắc, nói chuyện đồng thời hơi thô ráp bàn tay đẩy ra của nàng vạt áo, Liền như vậy, theo nàng bên hông nhuyễn thịt, ma sát nàng bóng loáng làn da. Vân Hoàng ca trong lòng nhất thời run lên, hai bên hai má nổi lên một chút thản nhiên đỏ ửng. Ngay sau đó, tim đập đột nhiên ra tốc đứng lên, còn có dám hay không nói. Ân, nam nhân khóe mắt hồng chí dụ phát sáng ngời, tà tà gợi lên khóe môi, càng dưới nằm ở của nàng cảnh oa thượng, khinh khẽ cắn của nàng lỗ tai. Nam nhân hơi thở, cơ hồ đem nàng bao vây thành một cái kén, toàn bộ lồng ngực cùng xoang mũi lý, toàn bộ là nam nhân mát lạnh hơi thở. Vân Hoàng ca vừa thẹn vừa giận, ngươi nhà chạy nhanh cút ngay. Nam nhân thủ, tuy rằng dừng lại ở của nàng trên lưng, nhưng coi như quy củ, không có tái tiến thêm một bước. Khả nàng vì cái gì vẫn là cảm thấy trên mặt độ ấm, mau đưa nàng nướng chín, làm ầm ĩ một ngày, ngươi cũng không ngại mệt. Nam nhân liếc nàng liếc mắt một cái, trực tiếp mang theo nàng nằm ở trên giường. Vân Hoàng ca cau mày, theo bản năng muốn dãy giụa, nhưng mà nàng vừa mới động, chợt nghe đến nam nhân thanh âm vang lên, không nghĩ làm cho ra làm ngươi, liền thành thật điểm nhi, nếu không, khơi mào hỏa. Thanh âm khàn khàn mông lung, cảnh cáo ý tứ hàm xúc đập mờ ni hắn trong lời nói tuy rằng chưa nói xong, nhưng Vân Hoàng ca rất rõ ràng, lời này lý tiềm tàng có ý tứ gì. Tư điểm, Vân Hoàng ca ngăn chặn đầy mình khó chịu, làm thật không dám động, cứ như vậy ôi ở nam nhân trong lòng. Ngay cả chính mình khi nào thì ngủ cũng không biết. Ánh mặt trời đại lượng, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, ở màn che thượng đầu hạ loang lổ quang ảnh. Trên giường bé, mặt hướng tới vách tường, tiêm trưởng lông mi đột nhiên lóe lóe, tiềm thức vươn tay nhỏ bé ở bên cạnh vị trí sờ sờ, vào tay cũng là một mảnh lạnh lẽo độ ấm, chỉ có đệm chăn không có này hắn này nọ. Vân Hoàng ca cơ hồ là phản xạ có điều kiện bàn ngồi dậy, sau đó mơ mơ màng màng mở mắt ra, hướng bên cạnh nhìn nhìn, bên cạnh không có nam nhân thân ảnh, cũng không có nam nhân độ ấm, giống như hắn đã sớm ly khai dường như. Vân Hoàng ca gãi gãi đầu, hỗn độn đầu óc, rốt cục nhớ tới nhỏ nhặt chi nhớ, ngày hôm qua nàng rõ ràng là bị Chiến Vô Tà ôm ngủ, kia nha là khi nào thì đi, nàng như thế nào cũng không biết. Phiền táo vỗ vỗ ót, Vân Hoàng ca hoàn toàn thanh tỉnh, đẩy ra đệm chăn, xoay người đi xuống giường, thay đổi một thân quần áo, đơn giản rửa mặt một phen, nàng liền ra cửa, ở khách điếm tìm một vòng. Vân Hoàng ca cũng không thấy được Chiến Vô Tà, này nhân sáng sớm có thể đi chỗ nào, nghi hoặc nhíu lại mi. Vân Hoàng ca đang định xuất môn, đi trước trên đường tìm điểm ăn vặt, điếm điếm bụng, lại đụng phải đang muốn vào cửa, Châu Mặc như trước là mặc quần áo lửa đỏ sắc thúc thắt lưng khỏa ngực váy dài, vai hơi lộ ra, phá lệ đột hiện ra thướt tha thân hình. Ngươi như thế nào cũng ở trong này? Nhìn đến Vân Hoàng ca, Châu Mặc hung hăng nhíu mày, nàng cũng không vong. Vân Hoàng ca theo nàng trong tay thắng đi rồi mấy gian tốt nhất cửa hàng chuyện tình. Ta ở trong này rất kỳ quái sao? Vân Hoàng ca nhún vai, hỏi lại, quên đi. Không muốn cùng ngươi vô nghĩa. Châu Mặc hừ hừ, tiếp tục hướng khách điếm mặt đi đến. Vân Hoàng ca nhìn nàng một cái, cũng là không tái hé răng. Châu Mặc làm Châu gia thiếu chủ, gặp được trấn áp thú triều loại này đại sự, xuất hiện ở trong này, nàng một chút cũng không ngoài ý muốn. Huống chi, này khách sạn là thành chủ phủ cố ý an bài cho bọn hắn này đó đến hỗ trợ nhân, nàng tới nơi này trụ, vậy lại càng không kỳ quái. Hết chương.